Từ Hokage bắt đầu, chương 726, khống chế tam phương thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai đạo năng lượng cầu vừa mới xuất hiện, trong không khí năng lượng liền xuất hiện bạo động dấu hiệu oanh, một tiếng, hai đạo hồng sắc cùng ngân sắc từ hai người bàn tay phóng ra hướng về phía hai người đánh tới. Hồng sắc cùng ngân sắc hủy diệt tia sáng phóng ra, riêng biết hướng về phía Graphia cùng CX hai người đánh tới. Thấy Graphia có ý định cùng hắn liều mạng, CX nhíu mày nghi hoặc một cái, bất quá hắn cũng không có tránh né, nếu lúc này tránh né thì người thất bại chính là hắn. Thấy vậy Graphia cùng CX đều không có ý định tránh né, hai người đều gia tăng thêm lực lượng truyền vào tia sáng nên trong. Tại hai đạo tia sáng phân biệt tiếp cận lấy CX cùng Graphia lúc, Graphia khóe miệng xuất hiện một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Oanh, oanh, ngay lập tức hai đạo tia sáng không một chút cản trở đánh lên người CX cùng Graphia, dư ba đem toàn bộ kết giới đều xuất hiện vô số vết nứt. Bụi mù tan đi, lộ ra bên trong hai người hình ảnh. Chỉ thấy CX lúc này bị thương rất nặng, cả người đầy rẫy vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, phần bụng bị thủng một lỗ lớn. Về phần Graphia lúc này bị thương cũng không kém, cánh tay phải liền bị phá hủy. Bỗng nhiên CX con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy trên người Graphia vết thương xuất hiện một đoàn kim sắc ngọn lửa, đem trên người nàng vết thương cho khôi phục lại như cũ, đã mất đi cánh tay cũng dần dần mọc lại. Khạc, Phoenix gia tộc, bất tử chi thân, không nghĩ đến ngay cả thứ này ngươi cũng có. Ói ra một ngụm máu, CX một mặt cười khổ nói. Vốn nghĩ rằng cùng Graphia liều mạng hắn sẽ chiếm lấy thượng phong, lấy hắn bản thân đối với hủy diệt chi lực quen thuộc thì sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mọi chuyện liền vượt ra ngoài CX dự đoán, hắn làm sao lại nghĩ đến Graphia lại có thêm Phoenix gia tộc bất tử chi thân. Thứ ngươi không biết có nhiều lắm, bất quá ngươi sẽ không có cơ hội biết được. Graphia hướng về phía CX đi đến, một mặt lạnh nhạt nói. Các ngươi có mục đích gì? Khụ, khụ, CX ho khan một tiếng, miễn cưỡng nói. Chủ nhân mục đích chính là khống chế minh giới. Khống chế minh giới, CX thần sắc chấn kinh nói. Đúng vậy, đây chính là chủ nhân mục đích. Đem tứ đại ma vương cùng các đại gia tộc gia chủ khống chế, từ đó chủ nhân có thể thông qua các ngươi khống chế minh giới ác ma. Graphia nhàn nhạt nói, khống chế ác ma sao, nói như vậy Ayuka cùng những người khác các ngươi cũng đã đối với bọn hắn ra tay rồi đi. CX cười khổ một tiếng nói, tứ đại ma vương cùng các đại gia tộc gia chủ đều là minh giới người nắm quyền, chỉ cần động ý niệm một cái thì ác ma đều sẽ làm theo Rosen mong muốn. Tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ là toàn bộ tứ đại ma vương cùng toàn bộ đại gia tộc gia chủ bị khống chế. Ayuka những người khác có lẽ bây giờ cũng đã thất thủ rồi đi. Graphia nhàn nhạt nói, vừa dứt lời trên tay Graphia xuất hiện một cái to bằng bàn tay màu đỏ quang cầu. Ngay sau đó tại màu đỏ quang cầu bên trong bạo phát ra cường đại quỷ dị khí tức, một đạo màu đỏ hồng quang xuất hiện chỉ trong nháy mắt đem CX cho bao phủ. Lúc này ở Grammary gia tộc phủ đề. Soảng, bỗng nhiên một đạo pha lê vỡ nát âm thanh xuất hiện khiến cho nằm ở trên giường ngủ Venelana giật mình tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nằm dưới mặt đất khung ảnh đã rơi xuống đất, mảnh kính rơi khắp nơi, tấm ảnh này bên trong là hai cái một lớn một nhỏ hai người đứng chung một chỗ. Tấm ảnh này chính là Venelana cùng CX chụp chung với nhau lúc hắn còn nhỏ. Đem tấm ảnh nhặt lên, Venelana trong lòng có chút bất an. Chấm, không lẽ CX xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây Venelana lại càng thêm lo lắng, sau đó nàng liền nghĩ đến Rosen, hắn nhưng là đã từng muốn đem CX khống chế. Bất quá sau đó Venelana liền đem cái kia ý nghĩ cho bỏ qua. Dù sao Rosen đã nói là sẽ không làm hại CX, hắn nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Có lẽ là vậy, suy nghĩ một chút Venelana liền rời khỏi giường, đem quần áo mặc vào đàng hoàng, sau đó đi ra khỏi phòng. Nàng muốn đi tìm CX để xác định hắn an toàn, đồng thời cùng lúc đó, Kateria cùng Gabriel đều đã đem Ayuka cùng Phanbiam hai người khác cho khống chế. Về phần Serapho mặc dù không có bị Rosen khống chế nhưng nàng là hắn nữ nhân, sẽ không làm trái Rosen ý muốn. Bây giờ cả tương lai tứ đại ma vương cùng các đại gia tộc gia chủ đều nằm ở Rosen sự khống chế bên trong. Tam phương thế lực chính thức bị Rosen khống chế. Lúc này ở huyễn linh giới bên trong, Rosen kéo theo Serapho đi vào trong một cái to lớn kiến trúc bên trong. Đây là một cái nhìn như là thời hiện đại cao ốc một dạng, mặc dù chưa tới 100 tầng, nhưng mỗi tầng độ rộng lớn đều so với phổ thông cao ốc đều muốn rộng hơn gấp mấy lần. Nơi này là nơi nào à, Rosen? Nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, Serapho một mặt nghi hoặc nói. nơi này kho vũ khí, nơi đây cất giữ do ta cùng chúng nữ chế tạo đi ra cường đại vũ khí, đương nhiên thần khí cũng có rất nhiều. Rosen cười nhạt nói, lần này dẫn Serapho tới đây là để lựa chọn cho nàng một cái phù hợp thần khí. Ngay sau đó Rosen cùng Serapho hai người liền đi xuyên qua một tầng kết giới, đi vào bên trong kiến trúc. Ngay lập tức đập vào mắt Serapho là một cái rất rộng lớn căn phòng, bên trong có không ít người đang riêng phần mình làm việc. Tại trong căn phòng này Serapho có thể nhìn thấy rất nhiều loại khác nhau vũ khí. Có to khoảng 10 mét hiện đại người ngày, cỡ nhỏ phi thuyền vận chuyển. Toàn bộ căn phòng này đều là hiện đại trang bị. Cùng mọi người chào một tiếng, Rosen liền dẫn theo Serapho đi đến thang máy chỗ. Sau đó hướng về phía tầng 30 đi đến. Cách chương.